Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. 116, mà hiện tại, bắt tộc đã trở lại, mang theo ngàn năm khó bình oán giận cùng vặn vẹo biến hình thân thể đi ngang qua mênh mông vũ trụ. Chờ đợi bao lâu, kia cổ hận ý liền nhiều khó có thể ma diệt. Bọn họ muốn đoạt lại qua lại mất đi hết thảy. Eden tinh chính là cái bắt đầu. Cho đến một lần nữa trở thành cường đại đế quốc thống trị giả mới tính kết thúc. Ikanian có chút thân sĩ cúi đầu. Trịnh trọng giới thiệu bên cạnh tướng mạo so dị hình càng đáng sợ nhân loại. Vị này là bắt tộc thủ lĩnh. Nại ảnh, cũng là tương lai hai ya vương. Nại ảnh trắng bề tựa như tố tượng, khuôn mặt lộ ra tươi cười. Nghe thấy hắn tâng bốc tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Đã các ngươi đã biết đến rồi tộc của ta năng lực. Như vậy phản kháng là tuyệt đối vô dụng. Tất nhiên phát sinh tương lai vô pháp sửa đổi. Ít nhất tiên đoán nói với ta. Các ngươi hôm nay cái gì đều làm không xong. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Kỷ Thiên Âm mở ra tay trái tích tụ điện lưu. Thuận thế bắt lấy thập ca vừa rồi dùng quá ghế nằm rút ra kim loại can. Chúng ta đây thúc thủ chịu trói sau ngươi cần phải chạy nhanh diệt khẩu. Dù sao chỉ cần lưu một hơi. Kế tiếp chết chính là ngươi. Ngoặc kép, hay ya từng đã thống trị giả lại như thế nào? Khi quá cảnh rời đã có ngàn năm, lại tàn khốc chính trị đấu tranh cũng cùng bọn họ cái này người thường không hề quan hệ. Đối đế quốc con dân mà nói hiện tại mới là hết thảy. Ai có tinh lực truy tìm ngàn năm trước lịch sử? Kim loại chi can ở cường điện áp hạ ẩn ẩn phát ra ngân quang. Giống như chủ thần thẩm phán nhân loại thiên phạt vũ khí. Song bào thai phát hiện trong không khí điện lưu dị thường sinh động. Lập tức bước ra trở về tránh đi kế tiếp công kích. Ha ha ha, lôi điện trường mâu, trước kia thường xuyên trông thấy Ni Ikanian tươi cười vô cùng nhẹ nhàng. Chậm rãi mở ra hai cánh tay, nhưng là nại ảnh nói với ta. Ngươi trường mâu nhất định bay không đến ta trước mặt khổng lồ phi thuyền rớt xuống bề mặt trở. Thành dễ dàng nhắm cố định bia ngắm. Bất quá hai giây, lôi điện đã xúc lực xong. Kỷ Thiên Âm ánh mắt kiên định đem nó vung ra. Cùng lúc đó mặt đất đột nhiên trọng trọng run run. Vốn nên cung cấp kiên cố chống đỡ bùn đất xuất hiện khe nứt đường vân. Phảng phất Eden tinh trầm xuống ngủ mãnh thú bắt đầu hoạt động. Liên tiếp sụp đổ xuất hiện, Kỷ Thiên Âm đứng thẳng bất ổn, lôi điện trường mâu góc độ sai mở mục tiêu, gián chiến hạm bên cạnh bay đi ra. Thế nhưng thật sự giống như tiên đoán theo như lời. Bắt tộc đoán được tất nhiên phát sinh tương lai quả nhiên là mạnh nhất dị năng. Bất quá tạo thành hiện tại tình huống là địa chấn sao, một lát sau, sự thật cho mọi người đáp án. Theo liệt trong bò ra là chỉ chảo dài nhỏ sắc bén người nhện đồng lõa. Nhiều năm ăn lông ở lỗ sinh hoạt làm cho bọn họ cực kỳ am hiểu đào móc. Trước tiên mai phục tại nền đất vét sạch hạ tầng thổ nhưỡng. Mượn dùng phi thuyền rớt xuống đối bề mặt áp lực chế tạo một hồi loại nhỏ địa chấn. Nhường Kỷ Thiên Âm đứng thẳng bất ổn tránh đi trường mâu công kích. Kỷ Thiên Âm cưỡng chế khiếp sợ. Không cần nghĩ ngợi xoay người hướng lưu hỏa hình phi thuyền chạy tới. Đồng thời mệnh lệnh, triệt, bây giờ còn không thăm dò bắt tộc biết trước quy luật. Vội vàng công kích liền tính thắng cũng là thắng thảm, nếu như đại gia đều chết ở chỗ này. Thắng lợi còn có cái gì ý nghĩa? Broth dẫn đầu lý giải của nàng mục đích, dùng áo choàng cuốn lấy chỉ có thể chậm gì gì tàn bộ yếu ớt giáo tổ nhẹ chút mặt đất. Nhảy ra hơn 10 thước nhằm phía phi thuyền, Kỷ Thiên Âm ở mệnh lệnh sau tức khắc cùng thất anh kiệt chúng hội họp. Lại ở trên đường nhằm phía nấm phòng nhỏ phía sau, thẳng đến nơi đó cất giấu một trận trọng hình chiến đấu cơ. Mặt ngoài lui lại lại đột nhiên thay đổi chủ ý công kích. Như vậy tương lai bắt tộc cũng có thể đoán trước đến sao. Giây tiếp theo, địch nhân hạch động lực phi thuyền nhắm nấm phòng nhỏ nổ súng. Kích thích dày đặc khói bụi cùng lửa tinh nhất thời chặn Kỷ Thiên Âm đường đi. Cư nhiên thật sự, Kỷ Thiên Âm khiếp sợ thì thào. Nhất thời cương ở tại chỗ, nàng cho tới bây giờ không biết từng cái ý niệm đều bị người rõ như lòng bàn tay cảm giác. cho dù là Lâm Gian Huỳnh, cũng chỉ có khoảng cách đủ gần tài năng đọc được mục tiêu tầng ngoài tư duy. Không, bắt người thậm chí so tinh thần hệ dị năng giả biết đến càng nhiều. Ta hiểu rõ ngươi muốn làm gì, Nại Ảnh linh hoạt bò hạ phi thuyền cầu thang Mạn. Từng chữ phân tích ra của nàng kế hoạch, mặt ngoài lui lại thực tế nghĩ che giấu người Eden thoát đi sao? Tuy rằng không nhất định có thể nhường tất cả mọi người lui lại, nhưng có thể trốn vài cái là vài cái, rõ ràng chỉ có thể ngửa đầu xem người. Lại bởi vì hiểu rõ vạn vật năng lực, nhường con nhện thủ lĩnh có vẻ cao cao tại thượng. Buông ra ta, người buông ra ta còn chưa có đâm hảo nơ con bướm ni, Eden trưởng lão Ekisu mang theo bất mãn kháng nghị theo. Xa xa vang lên, lại ngăn cản không xong bị nhéo dâu ria kéo tới được vận mệnh. Bộ pháp thất tha thất thểu, Ikanian ở hỗn chiến khi đi trước một bước bắt được vì lão không sửa dâu bạc lão đầu. Bàn tay thân mật mà bí mật mang theo sát ý vỗ vỗ Ekisu bả vai. Đại tướng, ta thử giết qua ngươi rất nhiều lần. Không, giết qua các ngươi mỗi người đều rất nhiều lần. Nhưng là không có một lần thành công quá. Đế đô những thứ kia bình dân liền không giống như. Chỉ cần hơi chút dùng điểm nổ. Dược, boom, tùy tùy tiện tiện sẽ chết thượng vạn. Ác độc phát ngôn vẫn cứ mang theo sáng sủa hoạt bát ngữ điệu. Tiến hành lại rõ ràng bất quá uy hiếp. Thất anh kiệt chỉ muốn quyết định chạy trốn. Một cái phòng ngự hệ dị năng giả hơn nữa chỉ biết tiên đoán con nhện dùng hết biện pháp cũng vô. Pháp ngăn trở, nhưng là nếu như bọn họ có vướng bận, vậy là tốt rồi là Mani trong tay nắn bóp cái này không hề năng lực phản kháng người Eden. Không lo bọn họ không ngoan ngoãn nghe lời, Nại Ảnh lập tức bổ sung. Năm đó tấn công Eden tinh là ta tộc tổ tiên, bọn họ có lẽ muốn diệt vong một chủng tộc. Bất quá ta chỉ cần này viên tinh cầu ngọc quạng, chỉ cần các ngươi ở lại đây viên tinh cầu, khai thác tài nguyên sau chúng ta sẽ thả người sau đó rời khỏi. Này phân tài phú đối với ngươi mà nói quá mức trầm trọng. Tiểu thư, cầm không phỏng tay sao? Hư, đại tướng chán ghét nhất người khác nói nàng lùn. Ikanian lộ ra khoa trương hoảng sợ biểu cảm đánh gãy thủ lĩnh. Lại tố chất thần kinh cười ha hà, ta lúc trước làm sao có thể quyết định cho ngươi dùng khối này thân thể a rất hảo ngoạn ha ha ha. Ha, chẳng sợ đổi cái bê ta cũng sẽ không thể như vậy buồn cười, Kỳ Thiên Âm lẳng lặng nhìn chăm chú. Cùng từ trước không có bất luận cái gì biến hóa mắt thâm quầng thanh niên. Dừng một chút, tầm mắt chuyển qua Nại Ảnh trên người. Chỉ cần lưu lại, nếu như đây là buông tha người Eden điều kiện. Không khỏi cũng quá mức đơn giản, không sai, hợp lại chỉ có lưỡng bại câu thương, vẫn là nói ngươi muốn nhìn gặp tộc của ta cùng người Eden cùng chết phong kết cục. Nại Ảnh hướng nàng lượng ra sắc bén rắn chắc đầu ngón tay. Ngươi thậm chí không cần xuất lực hỗ trợ khai thác tài nguyên. Dù sao chúng ta nhưng là rất am hiểu đào móc, nhưng tương phản là... Ở tộc của ta phi thuyền trước khi rời đi chẳng sợ có một người thoát đi này viên tinh cầu hoặc hướng ra phía ngoài phóng ra tin tức, người tối không hy vọng phát sinh tương lai liền sẽ phát sinh, Ikanian đưa tay khuỷu tay khoác lên. Ekisu trưởng lão trên cổ, này tư thế không ra một giây sẽ đưa hắn gáy cốt rảo đoạn. Phải đáp ứng hắn sao? Kỳ Thiên Âm suy xét vài giây cho ra điều kiện. Ta có thể cái gì đều không làm, nhưng điều kiện chỉ có một, đem đào móc ra ngọc quạng đặt ở ta nơi này. Chờ các ngươi rời khỏi hôm đó một tay giao năng nguyên một tay thả người, Nại Ảnh phun ra xà giống. Nhau dài nhỏ đầu lưỡi, lo lắng chúng ta cầm đồ vật lại giết con tin sao? Không có việc gì, ta đáp ứng ngươi, liền ngay cả cái kia Onvia tộc nhân cũng có thể buông tha, nhớ kỹ. Nếu như các ngươi thay đổi chủ ý lớn như vậy ra liền cùng chết, Kỳ Thiên Âm mặt không biểu cảm về. Phía bộ hạ vẫy tay, đều trở về, làm cho bọn họ mang theo ngọc quạng cốt. Thất anh kiệt phục tùng đi xuống phi thuyền, ủ rũ nhưng không có đưa ra dị nghị. Bọn họ đương nhiên nghĩ thống thống khoái khoái đánh một hồi. Nhưng lo lắng đến vui mừng đâm phấn hồng nơ con bướm Ekisu cùng hắn càng vô dụng văn nghệ tiểu. thanh niên tộc nhân, chỉ có thể cố nén chiến đấu bản năng. Trước mắt mới là có lợi nhất tình huống. Nếu như người nhện đổi ý, tệ nhất kết quả cũng bất quá là bọn hắn triệt để bị chọc giận. Dùng địch nhân mệnh vì người Eden báo thù, nhớ kỹ, này là ngươi nợ ta. Ngôn Lăng hung tợn hướng mặc màu trắng trường bào lão nhân giơ ngón tay giữa lên. Lần sau còn dám sờ ta mông, chẳng sợ tướng quân ở bên cạnh nhìn ta cũng đánh gãy tay ngươi. Ekisu một cái mệnh cuối cùng rơi xuống đất, suy yếu gật gật đầu. Các ngươi thế nhưng không có vứt bỏ tộc của ta. Phi thường cảm tạ, bọn họ cơ hồ không có theo này tinh cầu lao đến ưu việt. Nguy cơ thời điểm lại ở tại chỗ này. Vì dị tộc người sinh mệnh ngạnh sinh sinh thấp hạ kiêu ngạo đầu. Bị chịu cảm động trưởng lão làm ra một cái gian nan quyết định. Theo ngày mai bắt đầu, không sờ cái kia tuấn tú khuê nữ mông. Icanian này mới cười hì hì buông ra hắn. Tập quán tính vuốt ve khóe mắt màu đen đào tâm. Ha, còn nhớ rõ tiên đoán nói cái gì sao? Thúc thủ chịu trói, không sai. Bắt tộc nói ra từng chữ đều phi thường tinh chuẩn. Khó trách đó là mạnh nhất dị năng. Phía trước đáp phòng ở dùng tài liệu còn có còn thừa. Nhét vào 3D máy đánh chữ một lần nữa đắp một tòa tiêu chuẩn nấm phòng nhỏ đi ra. Thay thế hủy diệt kia chàng cho mọi người ở lại. Tân đáp phòng ở không có bất luận cái gì thông tin công cụ. Lẫn nhau chi gian gửi đi tin tức đều không có khả năng. Nhưng ở lại giả triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, Kỳ Thiên Âm đứng ở trống rỗng tân trong phòng, mệt mỏi xoa xoa cái trán. Ở bắt tộc khai thác tài nguyên trong khoảng thời gian này chúng ta không thể ra ngoài. Nhưng từng cái buổi tối đều sẽ có người đem khai thác đến ngọc quặng đưa vào đến. Chỉ cần có một ngày lùi lại, lập tức lao ra đi đem bọn họ đều xử lý, trong phòng không có bất luận cái gì gia cụ. Chỉ có bọn họ phía trước mua trở về dinh dưỡng dịch. Thả bao lâu đều sẽ không quá thời hạn, ăn chính mình gì đó cũng càng an toàn. Đây là một bút giao dịch, mặc dù ở không tình nguyện hoàn cảnh hạ đạt thành, vẫn cứ tương đối công bằng. Kỳ Thiên Âm lại ngồi ở trong góc lâm vào suy xét. Bắt tộc dị năng là biết trước tương lai. Chỉ bằng như vậy năng lực thật sự có thể ở tinh tế gian bách chiến bách thắng sao? Bọn họ liền không phát hiện quá bất lợi tương lai. Tựa như Nga địch phổ thì chuyện xưa. Vô luận thế nào dãy dụa đều không có thể thay đổi giết cha cưới mẫu vận mệnh. Nếu như bắt tộc biết trước tương lai trong này chủng tộc nhất định tiêu vong. Như vậy hay không cũng cải biến không xong vận mệnh. Như vậy năng lực xưng được thượng mạnh nhất sao? Hoặc là... có khác chân tướng, tác giả có chuyện muốn nói. Nói đây là khoa học viễn tưởng văn A. Khoa học viễn tưởng, làm sao có thể xuất hiện tiên đoán loại này chủ nghĩa duy tâm tư tưởng đâu. Bắt tộc chân thật năng lực có thể đoán một cái. Đúng rồi có thưởng, hết chương.